Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 4, nữ vương trang đầu, ảnh đế, sủng trong lòng. 1. Góc truyện audio.com. Phụ nữ trên giường lớn kiểu Âu mở mắt ra. Sủng ái nhìn chằm trần nhà màu trắng. Thần trí có chút mơ hồ, mà toàn thân mềm yếu. Không có một chút sức lực. Hơi lạnh của máy lạnh trong lòng chậm chậm thải ra thổi không tan sự khô nóng của cô. Sủng ái làm qua vài lần nhiệm vụ biết mình đã bị hạ thuốc. Thật là thủ đoạn tâm thương. Cô đã từng trong nhiệm vụ làm bia đỡ đạn ngăn cản khó khăn cho các nữ chính. Loại chuyện bị hạ thuốc này đều sắp thành nhiệm vụ hàng ngày rồi. Ánh mắt sủng ái ở trong phòng nhìn qua, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Căn phòng tối mờ, ánh đèn màu đỏ đẹp đẽ say mê, lộ ra mùi ái muội. Vị diện lần này là hiện đại. Nhìn trang trí của phòng này vẫn là phòng tổng thống đắt tiền. Sủng ái cảm giác sự khô nóng trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn uống chút gì đó để giải quyết khô cạn cổ họng. Thuốc này hạ có chút mạnh nha. Phấn cửu cửu, ngươi ra đây cho ta. Giải quyết dược tính trước đi rồi nói. Miễn cho cô chưa thỏa mãn dục vọng. Đến lúc đó đừng nói nhiệm vụ. Sợ là sẽ chỉ bị người ta tính toán chết luôn. Ký chủ, cô lại trúng dược rồi à, giọng của phấn cửu cửu có chút hả hê. Sủng ái thân là làm bia đỡ đạn phụ trợ cho vai chính. Trong nhiệm vụ không ít lần trúng dược, mỗi lần đều là trợ giúp mà phấn cửu cửu cung cấp. Làm nhiệm vụ có thể, nhưng bảo đảm trong sạch của bản thân cũng rất quan trọng. Sủng ái cười âm trầm, còn không mau giúp ta giải trừ dược hiệu. Phấn cửu cửu, ngươi là muốn ta ăn ngươi. Dược hiệu, hiệu quả của dược, lập tức, phấn cửu cửu run rẩy. Sủng ái đợi dược hiệu qua đi. Một lát sau, ký chủ, dược hiệu đã giải trừ. Khấu trừ một tiền tinh tế. Tiền tinh tế trước mắt của ký chủ là 64. Sủng ái cảm giác trên người vẫn còn rất nóng. Chỉ là không còn khó chịu như trước đó nữa. Ngươi đang giở trò gì? Dược hiệu chưa giải trừ, còn trừ tiền tinh tế của ta, đã giải trừ rồi mà, vốn dĩ xuân dược mà ký chủ chúng là cần giao hợp mới có thể giải. Hơn nữa đối với thân thể có hại, hiện tại ký chủ chỉ cần đi tắm nước lạnh, thì thân thể sẽ không sao rồi, phấn cửu cửu vô tội nói. Ký chủ rất keo kiệt làm sao đây, tính khí của ký chủ bề ngoài nhìn như rất ôn hòa. Bên trong rất đen tối, đặc biệt là phương diện liên quan đến tiền tinh tế và vũ khí. Ai động thì chết, sủng ái hừ một tiếng, kiềm chế nóng nảy của thân thể, đứng lên vào phòng tắm. Một lát sau, cô mặc quần áo xong đi ra ngồi ở trên giường lau tóc. Bỗng nhiên, răng rắc một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Trong tầm mắt của sủng ái xuất hiện một đàn ông say khướt. Đàn ông này loạng choạng đi vào khoảng hơn 40 tuổi. Dáng vẻ mặt hung tợn và bụng phệ thoạt nhìn giống như nhà giàu mới nổi. Đoạn ký ức không hoàn toàn hiện lên trong đầu của sủng ái. Thoáng chốc nhảy ra tư liệu của người này. Cổ đông xí nghiệp của Tống Thị Mã đồng sự. Thích nhất chơi người mẫu trẻ và diễn viên. Hơn nữa ở trên giường có khuynh hướng ngược người. Mã đồng sự nhìn thấy mỹ nhân ngồi trên giường. Da thịt trắng nõn như tuyết, trên mặt tuyệt mỹ nhuộm chút ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt đẹp tựa như một vũng xuân thủy có thể chìm chết người. Cô là, Thư Nhã, con mắt Mã đồng sự bắn ra hào quang của sói, nụ cười trên mặt hung tợn thẳng run, thì ra thật sự là cô. Thư Nhã là nữ thần trong vòng giải trí công nhận, cực kỳ thanh cao, thì ra cũng chỉ là một con gái, vậy mà tự động đưa đến cửa rồi. Gái ở đây có nghĩa là kỹ nữ ấy. Thư Nhã, tối nay cô phải nhớ hầu hạ tôi thật tốt. Trong mắt Mã đồng sự đầy vẻ dâm đàng. Không kịp chờ đợi mà đi tới sủng ái. Một thân mỡ run rẩy run tới run lui. Đây là thiện nhân nơi nào? Quả thực cay mát, sủng ái ở trong lòng nôn mửa không thôi. Lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, cách chương.